Maoka Koko no Retosei, vol 21 khởi đầu của hỗn loạn y, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương lịch ngày 7 tháng 4 năm 2097. Hôm nay là ngày mà lễ nhập học của 9 trường trung học ma pháp được đồng loạt tổ chức. Ba người gồm Tatsuya, Miyuki và Minami thuộc hội học sinh chuẩn bị cho lễ nhập học đã có mặt từ trước đó 2 tiếng. Phía sau cánh gà của giảng đường là Mikihiko, Izumi, Kasumi và Mitsuya Shina đang đợi họ. Chào mọi người. Người thay mặt nói lời chào với những người đã đến từ trước không phải là Tatsuya, mà là hội trưởng hội học sinh Miyuki. Chào buổi sáng Miyuki senpai. Ôi, hôm nay trông chị lại xinh đẹp hơn. Rồi rồi, stop stop. Chào buổi sáng, hội trưởng Shiba. Shiba senpai, Sakurai-san, sáng nay Izumi cũng lại phát tiết như mọi lần. Kasumi bên cạnh liền xen vào, ngăn không cho mọi chuyện đi xa hơn. Miyuki không tỏ ra một chút bất ngờ nào, mỉm cười bắt chuyện riêng với Izumi và Kasumi. Sau đó mới nói chuyện với Shina. Mitsuya-san, đã để em phải đợi lâu rồi. Không. Không có chuyện đó đâu ạ, cũng là vì em đến quá sớm mà thôi. Shina lắc đầu lia lịa, biểu hiện sự dao động không biết phải nói gì. Hành động nhút nhát như vậy, thật là giống một con vật nuôi dễ thương. Cô bé có hơi thấp, nhưng vẫn cao hơn Izumi và Kasumi. So với hội trưởng tiền nhiệm Azusa thì rõ ràng là cao to hơn. Nhưng việc cô cứ tỏ vẻ như vậy khiến cô giống Azusa đến lạ. Dù có vẻ hiền lành là vậy, nhưng lại không tỏ ra nhu nhược. Ít ra đó là một chút cảm nhận của Tatsuya. Mỗi lần lắc đầu, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông của cô cũng tung bay, làm lộ ra chiếc tai nghe dạng đeo quanh cổ của cô. Nó có màu xanh rêu giống màu tóc cô. Cô bé đã chọn một thứ không nổi bật cho cuộc họp này giống như những gì cô bé đã nói từ trước. Đương nhiên đã nói thì phải giữ lời. Nhưng từ góc độ này cũng thấy được sự chỉn chu đâu ra đó của cô. Đúng là một cô gái nhà lành được nuôi dạy trong sự yêu thương. Tatsuya thầm nghĩ, trước khi đi vào buổi họp cuối. Mitsuya-san, em có bận gì không? À, không, có chuyện gì vậy? Shiba-senpai, tuy không giấu nổi vẻ căng thẳng, Shina vẫn nhìn thẳng vào Tatsuya và trả lời. Trong tâm Tatsuya lại đánh giá Shina cao thêm một bậc. Người con trai buộc tóc phía sau đầu đang đứng bên ngoài giảng đường có phải là bạn của em không? Nghe thấy câu hỏi của Tatsuya dành cho Shina, Minami liền lộ vẻ bất ngờ. Là hộ vệ của Miyuki. Cô bé luôn để mắt chú ý đến mọi thứ xung quanh. Thời này con trai để tóc dài lại rất hiếm. Nếu có một tên thiếu niên như thế hiện diện, mình hẳn đã nhận ra ngay mới phải. Cô bé thầm nghĩ. Tóc dài à, à. Chắc là Saburo-kun đấy ạ. Shina có vẻ đã đoán ra được. Saburo-kun sao? Giỏi che giấu bản thân thật đấy. Chắc em không đoán nhầm đâu. Đấy là Yaguruma Saburo-kun, người quen của em. Chữ Ya, thỉ, tức mũi tên. Trong Yumiya, cung thỉ, tức cung tên. Chữ Kuruma, sa, tức là xe. Trong Sarin, sa luân, bánh xe. Chữ Samurai, thị, đi chung với chữ Râu trong Ichiro. Chia Râu, nhất lang, nhị lang, đọc là Yamagura Saburo, thị sa thị lang. À, quan trọng hơn là Saburo-kun, cậu ấy đang ẩn núp sao? TL, khó hiểu lắm đúng không? Mình cũng làm biếng giải thích lắm a hi hi. Shina nhíu mày tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhưng từ đôi môi đang mấp máy đó ta có thể đoán được là cô bé đang muốn nói mấy câu đại loại như: thiệt tình, hết thuốc chữa rồi, tường tận như vậy, đơn thuần chỉ là người quen thôi sao? Anh lại thấy cả hai có vẻ khá thân đấy. Là bạn thời thơ ấu của em. Shina lảng tránh ánh mắt của Tatsuya. Gò mó có chút ửng hồng. Một cô gái với biểu hiện lảng tránh như vậy, nếu gặp người khác thì chắc chắn họ sẽ đoán chừng đó là biểu hiện của quan hệ yêu đương. Nhưng từ tình trạng của Shina, Tatsuya phỏng đoán cậu thiếu niên Yaguruma Saburo đó không chừng lại là hộ vệ mà nhà Mitsuya phái theo cô bé. Tất nhiên là không thể nói đến mấy việc như tìm hiểu sâu nội tình của thập sư tộc. Mà hơn hết thảy, Tatsuya cũng đã xong việc mà không để người ta xem rằng cậu thiếu óc phán đoán. Hôm nay cả nhà ăn lẫn quán cà phê đều không mở cửa. Giảng đường thì hơn một tiếng nữa mới mở cửa. Học sinh mới cũng chỉ được phép vào lớp học sau khi lễ nhập học kết thúc. Nhưng bỏ cậu ta đứng đợi ở đó thì cũng không hay lắm. Những điều Tatsuya nói ra là dựa vào kinh nghiệm thực tế của chính cậu 2 năm về trước. Hoặc đó là những lời thông cảm của cậu. Cả chi tiết trên ngực cậu thiếu niên không có biểu tượng cũng không lọt qua khỏi mắt cậu. Không sao đâu ạ. Saburo-kun là một người toàn tự ý, à không. Là một người chín chắn lắm ạ, nhưng cũng cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy à, gần như đồng thời với lúc Tatsuya nói vậy. Honoka cũng vừa lao vội đến vừa vội vã nói. Xin lỗi vì đã đến trễ. Sau khi Miyuki đáp lại lời của Honoka vừa đến trễ giờ tập hợp. Tatsuya lên tiếng với tất cả mọi người. Vậy chúng ta bắt đầu xác nhận lần cuối. Lễ nhập học trong bầu không khí trang trọng cũng kết thúc một cách suôn sẻ. Bầu không khí không được sôi nổi như mọi năm. Nguyên nhân là vì sự lo lắng và tò mò của những học sinh mới. Phụ huynh của họ và khách mời trước những thành viên của hội học sinh. Tò mò nhất là về hội trưởng hội học sinh Miyuki. Đây là ngôi trường mà bạn hoặc con em bạn nhập học. Dù là các học sinh mới còn vô tư lự hay phụ huynh của họ. Thì ai cũng sẽ điều tra về trường đệ nhất. Hầu hết học sinh đều biết hội trưởng hội học sinh hiện nay là gia chủ kế nhiệm của cái nhà Yosuba đó. Số người đã từng nhìn thấy mặt Miyuki hay những hình ảnh về cửu hiệu chiến cũng chiếm quá nửa. Nhưng, dù ý thức được rằng cô là trực hệ của gia tộc Yosuba, thì khi chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp không tưởng đó, mọi người hoàn toàn bị cô áp đảo. Sự bí ẩn của gia tộc Yosuba kết hợp với sắc đẹp của Miyuki đã tạo ra một thứ áp lực khiến các học sinh mới cùng phụ huynh của họ không thể chối. Từ, và với những phụ huynh còn chút vướng mắc gì, thì trước năng lực ma pháp sâu thâm không thấy đáy bí ẩn của Miyuki. Cùng với thứ không khí rợn người của Tatsuya ngồi bên cạnh khiến người ta không hiểu nổi cậu ta đang che giấu thứ sức mạnh nào. Càng khiến cho người ta không thể không thấy căng thẳng. Duy chỉ có một lúc khiến lòng người dịu đi. Đó là khi Sina đối đáp với khách mời. Dù sao cũng không thể khen ngợi cô bằng mấy từ như đĩnh đạc hay nói năng trôi chảy được. Cô bé vấp váp và dừng lại giữa chừng không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của cô bé lúc kết thúc trò chuyện khiến người ta cảm thấy như cô bé vừa đạt được thành tựu gì đó. Cực kỳ giống như muốn nói. Tôi đã cố hết sức rồi. Vậy, trước sự non nớt đúng chất học sinh mới, thì việc bao vây và níu giữ một cô bé Sina có vẻ không đáng tin cậy. Ngay cả với những vị khách mời có da mặt dày hơn người thường một tí, họ cũng cảm thấy khá e ngại. So với Miyuki hồi 2 năm về trước, Sina thoát khỏi nhiệm vụ đối đáp sớm hơn. Bổ sung thêm là trong trường hợp người đại diện là nam thì tình hình chắc sẽ khác. Một chuyện như năm ngoái không ai có thể ngờ đến. Thêm nữa, đúng như dự đoán của Tatsuya đêm qua, Miyuki cũng không bị ép phải đối đáp với các vị khách mời. Nghị viên Kuzuki, người hồi năm ngoái cứ dùng rằng giữ Miyuki lại một lúc lâu. Năm nay đã rút lui không tham dự ngay từ đầu. Cũng nhờ thế mà thời gian trò chuyện với Sina mới có thể rút ngắn sớm hơn dự tính. Sina-san, Izumi-san, đoán chừng là đám đông vây quanh Sina đã thưa bớt. Izumi lên tiếng gọi cô. Đám khách mời vây quanh Sina cũng tự động tránh ra. Những ai liên quan đến giới ma pháp đều biết rõ Izumi là con út nhà Segusa. Đồng thời cũng biết cô là đứa con gái mà Koichi cưng chiều nhất. Nói về hành vi bội tín bị bêu ra trong hội nghị sư tộc của Segusa Koichi. Chuyện này đã bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Nên đối với những người có liên quan đến giới ma pháp không thuộc nhị thập bát tộc. Gia tộc Segusa đến hiện tại vẫn được sánh ngang với gia tộc Yosuba. hợp thành song bích của giới ma pháp Nhật Bản. Trong số các khách mời được mời đến dự lễ nhập học của trường đệ nhất, không ai dám cả gan làm phật lòng gia tộc Segusa cả. Em đối đáp được lắm đó. Cảm ơn chị. Mà, chị gọi em có chuyện gì vậy? Sina vừa thẹn thùng vừa hỏi lý do bắt chuyện của Kasumi một cách đàng hoàng. Izumi trước bầu không khí phập phồng không yên mà Sina phát ra. Cũng biết rằng Sina không có tài ăn nói. Mà mức quan sát nhận xét như vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Chúng tôi muốn thảo luận về chuyện đó một cách chính thức. Giờ em dành ra một chút thời gian được chứ? Vâng, không sao cả. Izumi-san dẫn đường có được không vậy? Vậy phiền em rồi. Mà không nói gì với Saburo-kun liệu có sao không? Chắc Saburo-kun cũng biết là sau lễ nhập học em sẽ có buổi nói chuyện với hội học sinh. Tự nhiên tên của người bạn thời thơ ấu được nhắc đến. Nhưng Sina không để lộ ra dù chỉ một chút bối rối. Nơi mà Izumi dắt Sina đến là văn phòng hội học sinh. Ở tại đó đã có Miyuki và Minami đang đợi. Mitsuya-san, chào mừng em đến đây. Miyuki đứng dậy khỏi ghế hội trưởng và đi đến bàn họp. Cùng với đó, Izumi cũng dẫn Sina đến trước mặt Miyuki. Trước tiên thì mời em ngồi xuống. Miyuki vừa mỉm cười vừa ngồi xuống trước. Sina nhìn Izumi thêm lần nữa. Sau đó mới bẽn lẽn hạ hông ngồi xuống. Tiếp theo là Minami và Izumi hai người ngồi xuống hai bên trái phải của Miyuki. Một tách trà được đặt xuống trước mặt Sina. Khi dự định nói lời cảm ơn, Sina mới nhận ra người đưa trà là một ba giờ humanoid home helper. Khiến cô tròn xoe cả mắt. Khiến em phải ngạc nhiên rồi nhỉ. Ba giờ pixie này là vật sở hữu của hôn phu của chị. Ở đây làm tạp vụ cho hội học sinh. Sina vơi bớt căng thẳng. Miyuki cười khúc khích với cô bé. Sina trong khoảnh khắc ngất ngây trước nụ cười ấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bé nở nụ cười hiền lành ra vẻ xin lỗi cho sự vô ý của mình. Biểu hiện như vậy cũng cho thấy cô bé đã bớt căng thẳng nhiều rồi. Nói về thông lệ hội học sinh trường ta, chắc cựu hội trưởng Segusa đã nói với em rồi. Vâng, em đã biết. Miyuki trước tiên chờ chính miệng Sina khẳng định điều đó. Thực ra thì việc mà Miyuki sắp sửa nói ra, giữa Sina và Izumi đã quyết định đâu ra đó cả rồi. Việc Sina được gọi đến chỗ này chỉ đơn thuần là mang tính hình thức thôi. Vậy à, thế thì em hãy xem xét đến việc đó. Mitsuya Sina-san, em có thể trở thành thành viên của hội học sinh không? Rất vinh hạnh à, em sẽ cố gắng làm việc cẩn thận. Biểu cảm của Miyuki dịu lại một chút. Trước đó Izumi cũng đã báo lại là Sina sẽ đồng ý, nên không phải lo bị nói lời phũ phàng như năm ngoái. Thế nhưng, một khi chưa nghe được lời đồng ý chính thức thì đúng là chưa bình tĩnh được. Mà nếu nói bản thân cô có chút lo lắng, thì vì Miyuki cũng nhờ biết trước được nên cũng có đôi chút an tâm. Như vậy thì Mitsuya-san kể từ ngày mai sẽ trở thành thư ký của hội học sinh. Nội dung công việc xin hãy hỏi Sakurai-san bên này. Tôi là thư ký Sakurai Minami. Mong em chiếu cố. Mitsuya-san, nghe hết lời của Miyuki xong. Minami vừa nói vừa cúi đầu chào. Em cũng mong nhận được sự giúp đỡ của chị. Để senpai phải cúi đầu chào mình trước. Sina lúng túng rồi vội vã cúi đầu đáp lễ. Thưa hội trưởng, thưa Sakurai senpai, Sina thôi là được rồi ạ, xin mọi người cứ gọi em như thế. Cô bé ngại ngùng nói. Chị hiểu rồi, Sina-chan, gọi vậy được chứ? Vâng, xin cứ gọi em như thế. Trước cách trả lời thân mật của Miyuki, Sina giãn vai thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.